Đại Dận Tiên Triều, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 440, chương 452, Tao Ngộ Tính Kế. Trấn Sơn Phủ uy lực, Ngự Thú Tông tên như ý nghĩa, trời cũng là thế gian này đủ loại yêu thú, linh thú, dã thú, thậm chí cả thần thú. Phẩm thư võng cổ trùng tuy nhiên nói có chút quỷ dị, nhưng là cuối cùng cũng thoát ly không thú, loại này đừng. Ngự Thú Tông tu sĩ đứng ra vì Trần Cửu giải vây, làm hút nguyên trùng đung đưa trái phải bất định, tiếp xúc nộ thủ Dương Sơn Sơn Thần, nhìn lấy không ngừng bị âm dương thái cực ma diệt thần quang. Thủ Dương Sơn Sơn Thần không lo được hút nguyên trùng, trong tay một đường thổ hoàng sắc thần quang bay lên, trong nháy mắt đem thái cực đồ quét xuống. Đây là cái gì? Trần Cửu sững sờ, không nghĩ tới thái cực đồ thế mà lần nữa bị quét bay ra ngoài. Thủ Dương Sơn Sơn Thần lạnh lùng hừ một cái, không nói gì, trong tay chùm sáng màu vàng trong hư không vừa đi vừa về quét soát, mang theo trận trận nguyên khí ba động, hướng về Trần Cửu cuốn tới. Trần Cửu không dám khinh thường, kiếm trong tay hoàn trong nháy mắt bay ra, nhất kiếm phá vạn pháp. Mơ tưởng, chỉ là một viên kiếm lại muốn phá mất bản thân pháp thuật. Càn rỡ cùng cực Thủ Dương Sơn Sơn Thần cười lạnh. Tiên thiên canh kim không hổ là tiên thiên canh kim, uy năng phương diện không thể nói. Gia trì tiên thiên thần cấm canh kim càng là uy năng vô biên. Này thổ chùm sáng màu vàng lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là thiên địa nguyên khí hình thành pháp thuật, làm sao có thể cùng tiên thiên thần cấm sánh ngang. Kiếm hoàn trong nháy mắt chém xuống này thổ cột sáng vàng, hướng về Thủ Dương Sơn Sơn Thần chém tới. Tiểu tử, chớ có càn rỡ. Nhìn bản thái tử thủ đoạn, Yêu Hoàng thái tử ở một bên nhìn không được, miệng lớn một trương, một hạt châu phun ra. Hạt châu kia tại Yêu Hoàng thái tử quanh thân vờn quanh một vòng mấy lúc sau, chỉ gặp Yêu Hoàng thái tử bỗng nhiên một trận long ngâm. Hạt châu kia thế mà trong nháy mắt đem pháp thuật tăng phúc gấp trăm lần. Đây là long châu, có câu thông thiên địa, có thể tăng phúc pháp thuật thần thông bảo vật. Chính là long tộc đến thiên địa chiếu cố đản sinh ra nghịch thiên thần thông. Ngự sử đại nhân ở một bên thở nhẹ một tiếng, một cái màu trắng ngọc xích trong nháy mắt bay ra, nồng đậm hạo nhiên chính khí tản ra, hư không làm ngưng kết, sở hữu tác động đến mà đến pháp thuật cũng trong nháy mắt bị bá đạo hạo nhiên chính khí cho tan rã. Trần Cửu đứng mũi chịu sáo, này Yêu Hoàng thái tử bản thân long ngâm thanh âm uy năng liền không kém, tại tăng phúc gấp trăm lần, liền xem như Trần Cửu tại trở tay không kịp tình huống dưới, cũng choáng váng long não. Ở sau lưng hắn bách tộc người nguyên thần hồn phách trong nháy mắt bị âm ba hóa thành bột mịn. Yêu Hoàng thái tử long ngâm qua đi, nhìn thấy Trần Cửu ngây ngốc đứng tại này bên trong, biết rõ thời cơ đến, đối một bên Thủ Dương Sơn Thần đạo, còn chưa động thủ, Thủ Dương Sơn Sơn Thần bỗng nhiên vung tay lên, một đạo hoàng sắc phù trong nháy mắt rơi vào Trần Cửu phía sau lưng. Trần Cửu lạch cạch một tiếng quỳ rạp xuống đất, quanh thân cốt cách truyền đến khiến đau răng tiếng ma sát, tựa như là lung lay sắp đổ phòng ốc, truyền đến kẽo kẹt thanh âm. Còn không chết, cái này Cản Sơn phù mang theo 10 tòa núi lớn chi lực. Không nghĩ tới tiểu tử này thân thể cư nhiên như thế cường hãn, nhìn lấy lung lay sắp đổ Trần Cửu, Thủ Dương Sơn Sơn Thần lộ ra một bộ chấn kinh chi sắc. Yêu Hoàng thái tử trong tay long châu tản mát ra hồng quang, đang muốn hướng về Trần Cửu đầu đập tới. Một kích này nếu là chứng thực, đừng nói là Trần Cửu, liền xem như những cái này vô thượng thể tu, cũng phải óc vỡ toang. Lý Minh Viễn ở một bên ánh mắt lấp lóe, tay chỉ tại trong tay áo động động, cuối cùng không có xuất thủ tương trợ. Cái này làm chính mình mất mặt mặt đại địch, có thể như vậy chết đi tốt nhất. Nơi xa, Chiêu Tiểu Ngư cùng Mộc Thanh Y hai nữ lộ ra chấn kinh chi sắc. Sau đó Chiêu Tiểu Ngư hô to, Trần Cửu, xin không tỉnh lại, nói, liền muốn xuất thủ. Chiêu Tiểu Ngư muốn xuất thủ tương trợ, nhưng là có người lại so Chiêu Tiểu Ngư càng nhanh. Hầu gia trung quy là ta Đại Chu Hoàng Triều hầu gia. Nếu là như vậy tử tại cái này bên trong, ta đợi vô pháp hướng bệ hạ giao nộp. Hai vị lại là qua. Bạch ngọc sắc thước đo, mang theo màu ngà sữa hạo nhiên chính khí, ngăn ở Long Châu phía trước. Hạo nhiên chính khí trong nháy mắt tưới nhuần Trần Cửu thần hồn. Tam cái hô hấp qua đi, Trần Cửu con mắt mở ra, vẻ mờ mịt dần dần thối lui. Tại ngự sử đại nhân sau lưng Từ Phúc hai tay pháp lực hơi hơi ấp ủ, lộ ra vẻ dãy giụa, sau đó biến sắc, chính muốn xuất thủ, đã thấy Trần Cửu đã tỉnh lại. Đành phải làm a, phen này giao phong nói rất dài dòng, thực tế bất quá là mấy hơi thở công phu. Trọng, rất nặng, đây là Trần Cửu ý nghĩ duy nhất. Thậm chí trọng Trần Cửu có chút cái không xuyên thấu qua được khí. Tay chỉ đều không thể động đậy. Thủ Dương Sơn Sơn thần kiêng kỵ nhìn lấy ngự sử đại nhân. Ngự sử đại nhân đại biểu là triều đình. Nhân hoàng cầm giữ thiên địa thần khí. Thần chi thụ người chế trụ hoàng. Cùng nhân hoàng đối nghịch đến cùng có đáng giá hay không? Trong cái được và mất. Cái này xin muốn suy nghĩ một chút. Hảo lợi hại pháp thuật. Một chương nho nhỏ phù. Thế mà nặng như núi nhạc. Bản hầu kiến thức đến, không có mọi người trong tưởng tượng kinh hãi nộ. Chỉ có vô tận bình tĩnh. Sau khi nói xong, chỉ gặp Trần Cửu nhắm mắt lại. Thủ Dương Sơn Sơn thần biến sắc. Nhìn xem Trần Cửu trước người ngọc xích. Nhìn nhìn lại chính muốn tránh thoát trói buộc Trần Cửu. Hét lớn nói. Tiểu tử này muốn tránh thoát trói buộc. Yêu hoàng thái tử là bực nào tâm cơ. Cùng Thủ Dương Sơn Sơn thần liếc nhau. Song phương đã có tính kế. Thủ Dương Sơn Sơn thần không tốt cùng triều đình đối đầu. Cho nên ngự sử đại nhân bên kia muốn giao cho yêu tộc. Cùng bách tộc người qua tới. Về phần nói giết chết Trần Cửu sự tình. Liền giao cho Thủ Dương Sơn Sơn thần. Lúc trước yêu hoàng thái tử cùng Thủ Dương Sơn Sơn thần kẻ gây tai họa. Một mực chắc chắn Trần Cửu trước đối với hai người xuất thủ. Nếu là đem Trần Cửu đè chết tại cái này bên trong. Liền xem như nhân hoàng đến cửa. Thủ Dương Sơn Sơn thần cũng không sợ. Nhân hoàng cầm giữ thiên địa thần khí. Liền xem như lợi hại hơn nữa. Cũng phải phân rõ, phải trái không phải. Yêu hoàng thái tử trong nháy mắt bay người lên trước. Long Châu để lộ ra một cái quả cầu ánh sáng màu đỏ. Trong nháy mắt ngăn ở ngọc xích phía trước. Đại nhân vì sao nhúng tay trận này nhân quả bên trong, yêu hoàng thái tử Long Châu tăng phúc gấp. Trăm lần pháp lực, tự nhiên là ngăn cản được ngọc xích nhất kích. Thảo nghịch đợi là ta trên triều đình tam đẳng hầu. Há lại ngươi chủng loại xúc sinh có thể chấn sát ngự sử đại nhân, sắc mặt âm trầm. Thảo nghịch đợi đối chờ ta ra tay trước đây. Đây là tư nhân nhân quả, cùng vương triều không quan hệ, muốn là đại nhân thật nghĩ nhúng tay trong đó, thuần tâm khi nhục ta yêu tộc cũng sẽ không sợ ngươi. Các loại yêu hoàng thái tử trong tay pháp lực liên tục không ngừng đưa vào đường Long Châu bên trong, ngự sử đại nhân cười lạnh, đây là ngã nhân tộc người, nếu có trách phạt, tự nhiên ngã nhân tộc sẽ động thủ, bản quan như thế nào làm? Không tới phiên ngươi tên xúc sinh này tại cái này bên trong giáo điều. Sau khi nói xong, ngự sử đại nhân mở đầu mở kim khẩu. Tử viết, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Đáng chém chi, kim khẩu ngọc ngôn, vô tận hạo nhiên chính khí trong nháy mắt hiện lên cùng từ nơi sâu xa. Rót vào ngọc xích, này ngọc xích cũng không phải phổ thông ngọc xích. Chính là đi qua bây giờ thánh miếu hun đúc trên vạn năm. Quán chú vô tận hạo nhiên chính khí tẩy luyện, gia trì qua vô tận thánh đạo chân ngôn, cỗ có vô tận uy năng. Ngọc xích xung quanh hạo nhiên chính khí trong nháy mắt ngưng tụ thành một đường đường phi kiếm, mang theo âm thanh phá không bắn về phía Long Châu lá chắn. Mưa rơi ba tiêu, yêu hoàng thái tử tu vi liền xem như lợi hại hơn nữa. Cùng trong triều chấp trưởng nói được ngự sử đại nhân so ra, hiển hình rất xa. 3. Long Châu tạo thành phòng ngự trong nháy mắt bị ngọc xích đánh tan. Này ngọc xích bên trên một đường chữ đạo phù thiểm hiện. Từng câu nho ra chân ngôn truyền ra. Phảng phất đi vào thượng cổ thời kỳ. Đối mặt với thánh nhân giáo hóa. Khiến cho người sinh không nổi chống cự tâm tư. Long Châu nhận tổn thương. Trong nháy mắt bay trở về yêu hoàng thái tử trong miệng. Này ngọc xích đuổi theo không thả. vào đầu hướng về yêu hoàng thái tử đánh tới. Cho dù là yêu hoàng thái tử chính là long tộc, thân thể mạnh mẽ, một khi bị ngọc này xích đánh trúng, tất nhiên sẽ bị đánh ra nguyên hình. Ngay tại ngọc xích trước mắt một khắc này, một đường lóe ra ánh sáng màu xanh biếc bao phủ yêu hoàng thái tử quanh thân, đem một mực bảo hộ bên trong. Này đi qua nho ra chân ngôn tẩy luyện ngọc xích cũng rơi không đi xuống. Phen này giao phong, cho Thủ Dương Sơn Sơn Thần thời cơ lợi dụng. Chỉ gặp Thủ Dương Sơn Sơn Thần trong tay lại một đạo hoàng sắc phù thiểm hiện, mang theo nụ cười giữ tợn hướng về Trần Cửu nhìn tới. Khổ quá, nhìn lấy Thủ Dương Sơn Sơn Thần trong tay lại một đạo phù, Trần Cửu trong lòng kêu khổ. Phía sau tấm bùa này đã dạy hắn khổ không thể tả, chính đang nghĩ biện pháp hóa giải mất, không nghĩ tới Thủ Dương Sơn Sơn Thần lại đến một chương. Thủ Dương Sơn Sơn Thần sinh hoạt vô số năm, kinh nghiệm phong phú, già thành tinh, bổn tọa sinh hoạt vô số năm, gió to sóng lớn gì chưa từng thấy. Tiểu tử ngươi thủ đoạn quỷ dị, tấm bùa kia, ta sợ là trấn không được ngươi, cho ngươi thêm đến một chương, để ngươi triệt để mất đi sức phản kháng. Nói, chỉ gặp Thủ Dương Sơn Sơn Thần tay run một cái, một vệt thần quang rơi vào phù bên trong. Này phù chậm rãi bay lên, hướng về Trần Cửu phía sau rơi tới. Cái này chính là Trấn Sơn phù, mỗi một cái phù đều là bổn tọa thu thập 10 tòa thượng cổ thần sơn luyện chế. Liền xem như thượng cổ thiên thần bị trấn áp dưới, cũng phải ngoan ngoãn nhận lấy cái chết. Chưa xong còn tiếp, nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu. Ngài chính là ta lớn nhất động lực. Converter, Lạc Tử dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.